Ta siêu bị động nhiều lắm. Chương 15, sắp chết tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ săn béo sợ hãi mà hét to cô Thành ca, một con quái đột nhiên chạy qua bên này rồi. Cô Thành Vũ chửi tục một câu rồi mới trả lời. Do không có ai đánh nó nên mới bị mất khống chế thù hận thôi, không thèm quan tâm nữa. Đầu tiên tập trung hỏa lực giết chết con sắp hết máu này cái đã, mấy người cố gắng kiên trì một chút, nhà giàu, cậu cũng nên sử dụng kỹ năng đó đi, đừng có giấu nghề nữa. Vô Địch thật tĩnh mịch nói chen vào. Cô Thành Vũ, cái tên chó chết này, ngươi lại để cho pháp sư một mình đối kháng với quái vật. Nhà giàu lắm tiền cũng chửi. Thành Vũ, ngươi đang làm cái lồng gì thế hả? Kỹ năng như vậy mà cũng đòi làm cuồng chiến sĩ. Ban đầu nên để cho ngươi làm kỵ sĩ thì tốt hơn. Cô Thành Vũ bực tức trả lời. Đừng có đánh rắm nữa, nhanh chóng dùng kỹ năng thiên phú, nếu không thì cậu cứ ngồi ở đó mà chờ chết đi. Đổ xe rồi, lật thuyền rồi, vẫn còn chưa đánh xong mà đã xảy ra nội chiến. Lâm Thành đang bận bịu nhiều việc nhưng vẫn phải ghé mắt qua để nhìn. Bên dưới đài đá, pháp sư nhà giàu lắm tiền đã dừng chửi bới, hắn nâng cao pháp trượng, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, lập tức triệu hoán ra một cái huyễn ảnh nhìn giống hệt với bản thể, sau đó thao tác điều khiển, khống chế huyễn ảnh đi tới để hấp dẫn sự chú ý của con hầu quái đang bị mất khống chế kia. Đây là kỹ năng thiên phú, Lâm Thành lần đầu nhìn thấy kỹ năng thiên phú của người chơi khác nên rất ngạc nhiên. Nhà giàu lắm tiền, hoàng kim cấp thiên phú huyễn ảnh pháp sư, hiệu quả có thể triệu hoán ra một cái huyễn ảnh có lượng máu bằng với bản thể, huyễn ảnh có thể công kích hoặc thi pháp nhưng không thể tạo thành thương tổn, người chơi có thể dịch chuyển vị trí qua lại giữa bản thể cùng với huyễn ảnh, thời gian duy trì tối đa trong vòng 3 phút, thời gian cao đao. Làm lạnh, một tiếng, đây có thể nói là một loại truyền tống ma pháp đơn thể, khi PK tuyệt đối có trợ giúp lớn, đồng thời còn có tác dụng kéo quái, sau đó có thể đánh thả diều với quái vật là một thiên phú khá tốt. Huyễn ảnh và bản thể của nhà giàu lắm tiền có lượng máu như nhau, đại khái là có thể tranh thủ được 5 giây thời gian. Nhưng 5 giây đã là quá đủ để bọn họ xử lý xong con hầu quái thủ vệ còn lại rồi. Một cái kỹ năng thiên phú tốt có thể trong thời điểm mấu chốt đảo ngược kết quả của cả một trận đấu, đây chính là chỗ đáng sợ của kỹ năng thiên phú. Quả nhiên, mỗi người đều có con bài chưa lật, ta cũng không thể vì có được thần cấp thiên phú mà kiêu căng tự đại được, cần phải tiếp tục cố gắng thì mới tốt, ai bảo ta là một tán nhân, loại nghề nghiệp mà chẳng có ai thèm làm. Lâm Thành thu lại tầm mắt thở dài một hơi, sau đó tập trung tinh thần để đối phó với Kim Mao Hầu Vương. Cuộc quyết đấu giữa hắn cùng Kim Mao Hầu Vương mới là chiến trường trọng điểm, quyết định thắng bại của cả ván cờ. Kim Mao Hầu Vương lại một lần nữa tỉnh lại sau hiệu ứng choáng, mặt của nó vì quá tức giận mà trở nên đỏ rực như máu, màu sắc không khác gì so với cái mông, Hầu Vương cũng không tiếp tục nhảy loạn, lần trốn nữa, cuối cùng cũng quay đầu lại để cùng với Lâm Thành tiếp tục chiến đấu. Sau khi phát hiện được vị trí yếu điểm, sát thương mà Lâm Thành gây ra lên người của Kim Mao Hầu Vương đã tăng lên gấp mấy lần. Chỉ có điều, vì phải phòng ngừa bị Hầu Vương đánh trúng, Lâm Thành không ít lần phải ngậm ngùi mà bỏ qua những cơ hội có thể chém thêm vài đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rằng, không thể chơi theo kiểu lấy máu đổi máu với Hầu Vương, vì vậy luôn lựa chọn ưu tiên cho việc né tránh, sau mỗi lần tránh né thành công hoặc phát động được thuẫn kích, Lâm Thành đều tận dụng mà chém thêm một hai đao vào cúc hoa của đối thủ. Thời gian từ từ trôi qua, máu của Kim Mao Hầu Vương cũng chậm chậm tiêu hao, nếu cứ trên đà này, không sớm thì muộn, Hầu Vương cũng sẽ bị hắn giết chết. 247. 537. Cơ hội xuất hiện, lại là hai lần nhược điểm bạo kích còn cộng thêm hiệu ứng choáng của thuẫn kích. Quá đã, không tốn nhiều thời gian, cuộc chiến ở bên dưới cũng đã kết thúc. Lúc này, máu của Kim Mao Hầu Vương cũng không còn lại nhiều. Cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn quyết định, Nguyên Sơ có cần chúng tôi giúp đỡ hay không, cô Thành Vũ ở bên dưới hét lên. Không cần, mấy người cứ đứng xem là được, Lâm Thành không chút do dự mà cự tuyệt, hắn lo lắng nếu như để bốn người cô Thành Vũ tiến lên trợ giúp thì sẽ làm loạn hết nhịp điệu mà hắn đã cố gắng xây dựng từ đầu tới bây giờ. Ok, thế bọn em sẽ ở đây cổ vũ cho anh, Lâm ca cố lên, Lâm ca chiến thắng. Tên thợ săn béo 300 cân mỉm cười mở mồm nhõng nhẽo, không ngờ lại giả vờ thành giọng điệu của La Lị, thiếu chút nữa khiến cho Lâm Thành phun hết cả cơm mà hôm nay mới ăn ra ngoài, hắn hung ác liếc nhìn tên mập đáng chết, phảng phất như muốn nói. Nếu như ngươi còn nói thêm một câu thì sẽ bị mất đi một kiện trang bị, khiến cho thợ săn béo rất hoảng sợ, lập tức im miệng lại. Lâm Thành thỏa mãn gật gật đầu, cuối cùng cũng tìm được sự yên tĩnh để cùng Kim Mao Hầu Vương quyết phân thắng bại rồi. Theo thời gian trôi đi, Lâm Thành đã đoán ra được Kim Mao Hầu Vương chỉ có một kỹ năng duy nhất tên là Móng vuốt tập kích chính là kỹ năng đã cào lên mặt khiến hắn mất đi nửa cây máu ban nãy. Trong cuộc chiến đấu này, con khỉ đã sử dụng kỹ năng này khá nhiều lần, nhưng bởi vì Lâm Thành đã đề phòng sẵn nên mấy lần sau đó đều thất bại. Cứ khi nào nhìn thấy Hầu Vương nhảy lên, làm động tác chuẩn bị xuất chiêu thì hắn lại lăn trên mặt đất một vòng để tránh né. Lâm Thành liên tục dùng thủ đoạn bỉ ổi, thô tục để đánh lén Hầu Vương, khó chịu nhất chính là hiệu ứng gây choáng liên tục của thuẫn kích khiến cho Kim Mao Hầu Vương mông đít nở hoa. Lượng máu của con khỉ cũng theo đó mà giảm xuống một cách nhanh chóng, chỉ còn lại có 1/10, chiến thắng đã ở gần ngay trước mắt. Ngao, dường như chỉ số tức giận của Hầu Vương đã đạt tới trạng thái cao nhất, nó ngửa mặt gào lên một tiếng vang trời, không gian xung quanh cũng bị chấn động tới mức rung lắc không ngừng. Xung quanh cơ thể của Kim Mao Hầu Vương bỗng nhiên tỏa ra rất nhiều ánh sáng màu vàng rực rỡ, cùng lúc đó, trước mặt Lâm Thành xuất hiện một bảng thông báo màu đỏ đang nhấp nháy liên tục của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, cảnh báo, Kim Mao Hầu Vương muốn tiến hành tiến hóa khi đang cận kề với cái chết, có tỷ lệ nhất định có thể tiến giai từ Bạch Kim Boss lên Hoàng Kim Boss. Lúc này, dòng tên màu đỏ trên đầu Kim Mao Hầu Vương cũng đang nhấp nháy liên tục, sau đó biến thành một màu vàng lấp lánh. Màu vàng vô cùng xinh đẹp, chói mắt, ta đi cây em, chuyện éo gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ người mới là nhân vật chính, là quái vật đánh mãi không chết, là Mỹ Hầu Vương? Tôn Ngộ Không, có thể tiến hóa trong khi chiến đấu hay sao? Bốn người mau lại đây trợ giúp một tay. Boss Hoàng Kim, đây là muốn hại chết chúng ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ vẫn đang cười đùa, xem kịch vui thì bây giờ trên mặt bốn người phía dưới chỉ còn sót lại sự kinh ngạc cùng với sợ hãi, trong miệng không ngừng chửi tục nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn chạy qua để giúp đỡ Lâm Thành. Cái kết này thực sự khiến mọi người vô cùng bất ngờ, Lâm Thành cũng không phải ngoại lệ, hắn đã không còn tin tưởng vào cái thế giới dối trá này nữa rồi. Sau quá trình trực tiếp chiến đấu cùng với Kim Mao Hầu Vương, Lâm Thành cũng đoán ra phần nào nguyên nhân, nhất định là do hắn kéo dài thời gian, hơn nữa còn liên tiếp sử dụng những thủ đoạn đánh lén hèn hạ khiến cho Kim Mao Hầu Vương trở nên phẫn nộ, nó vốn tự cho mình là một Hầu Vương vô cùng cao quý, nhưng mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn không giết chết được một tên nhân loại nhỏ nhoi thực sự là quá mất mặt khỉ, thế là nó quyết định liều mạng, cưỡng ép bản thân tiến hóa. Chúng ta cùng nhau xông lên, giết chết con khỉ này. Lâm Thành tuy rằng có chút hoảng hốt nhưng tuyệt đối không muốn ngồi đó chờ chết, hắn dẫn đầu đoàn người xông về phía trước, không ngừng nâng đao chém mạnh về phía Hầu Vương, hắn quyết định phải giết chết con khỉ này trước khi nó tiến giai thành công, sau đó cướp đoạt danh hiệu giết chết boss lần đầu tiên tới tay. Thời gian tiến hóa vừa tròn 5 giây, Lâm Thành cũng đứng ở bên cạnh điên cuồng công kích. Tuy rằng chỉ còn 1/10 lượng máu nhưng đó vẫn 2.000 máu, một con số không hề nhỏ. Cho dù Lâm Thành điên cuồng tấn công vào điểm yếu nhưng chỉ với mấy giây ngắn ngủi, hắn vẫn không thể nào thành công được. Một giây cuối cùng, Kim Mao Hầu Vương cuối cùng cũng tiến hóa thành công, lượng máu của nó đã cạn tới đáy, chỉ thiếu 2 nhát chém. Hệ thống thông báo, Kim Mao Hầu Vương đã hoàn tất tiến hóa, thành công tiến giai từ cấp bậc Bạch Kim Boss trở thành Hoàng Kim Boss, thực lực tăng cường trên diện rộng, lượng máu không đổi. Hệ thống thông báo, sau khi giết chết Boss cấp bậc Hoàng Kim, khen thưởng sẽ tăng lên, mong người chơi tiếp tục cố gắng. Cách chương.